bởi những điều kiện đặc thù của địa lý, của lịch sử, trọng tâm chính trị Việt là vấn đề quốc phòng, cho nên văn minh cổ đại của Việt tộc mới là văn minh chống đồng. Chống đồng là dấu hiệu của sự kêu gọi nhân dân, điều động ba quân thúc quân thu quân. Chống cầm canh, chống ngũ liên nhằm đưa sinh hoạt đoàn thể khuôn theo nhịp trống. Tiếng chống đồng vang lên như tiếng sấm rền dĩ rung chuyển trời đất. Giáo sư Nguyễn Đăng Thục viết ngụ ý triết học của chống đồng rằng, vì chống đồng dùng làm chống trận, cụ thể hóa cái ý thức vật tổ thần bí tức là ý thức đoàn thể dân tộc, cho nên tiếng chống đồng càng có hiệu lực, uy linh đại diện cho tiếng nói của đoàn thể mà sớm được thần hóa, phụng thờ như một vị thần linh, như là ý chí tối cao toàn năng của quốc gia vậy. Nhân dân đã dựng đền thờ hàng năm hương khói cúng tế. Đến khi dân tộc đã quật cường bằng xương máu của biết bao anh hùng liệt nữ thì ý thức tập thể quốc gia càng trở nên uy linh để bảo vệ đất nước, nhà vua với quần thần lãnh đạo quốc gia. Đồng cổ tức thần chống đồng đã được gọi lên làm chứng cho lời thề chung thành với tổ quốc của quần thần một triều đại, vì thần chống đồng cũng như thần sấm sét biểu thì ý chí toàn dân có uy lực tru diệt kẻ phản quốc, phản dân tộc. Vì thế mà nhân dân đã chọn ngày 4 tháng 4 hàng năm để cho quần thần uống máu an thể, vì thần chống đồng đã đồng nhất hoàn toàn với thần sấm hàng năm chỉ bắt đầu lên tiếng vào giao tiết cuối xuân sang hạ báo. Hiệu nhân dân nông nghiệp có nước để cày cấy. Quốc phòng đối với người Việt đã thành ra một tôn giáo. Tất cả những vị anh hùng cứu nước, diệt giặc bất kể thuộc đẳng cấp nào, vua, quan hay dân giả đều được lập miếu, lập đền thờ. Cúng. Thờ cúng anh hùng mà Thomas Cutley tài mãi đến 1922 mới đưa ra và được thế giới nồng nhiệt tán thưởng thì người Việt đã thực hành từ lúc mới bắt đầu lập quốc. Không phải chỉ lúc sống đánh nhau với giặc, ngay cả lúc ở ngôi vị thần thánh rồi vẫn còn tiếp tục nhiệm vụ quốc phòng. Sách Lĩnh Nam. Tích, bắt đứa con gái 17, 18 tuổi chưa chồng cho ăn đồ hoa quả, mặc áo quần tề chỉnh, sang. Trọng đặt ngồi lên ngai rồi dình khi cất nhắc chân tay, thốt nhiên chém đi. Thường hay dùng thuật ấy để trấn áp bách thần. Khi biển dùng mèo ấy để trấn áp thần núi tản thì thần cưỡi ngựa trắng đứng trên đám mây mà đi. Cao biển than rằng linh khí nước Nam còn thịnh vượng lắm, không tài nào mà trừ được. Thời vua Ý Tôn nhà Đường, Cao biển được làm tiết đô sứ bên nước Nam tự xưng là Cao Vương. Cao biển thông hiểu thiên văn địa lý, cho xây một thành mới đặt tên là Đại La Thành. Mẽ bắc thành ấy có con sông tự sông Lư, chảy vào phía tây bắc rồi xuống phía nam, vòng quanh La Thành rồi lại đổ vào sông Cái. Mỗi năm đến tháng 6 mùa mưa nước sông tràn lên. Mông mênh. Có lần Cao biển ngồi thuyền chơi trong sông bỗng thấy một cụ già đầu bạc thơ. Phơ, râu mày trắng xóa, hình dung kỳ dị đang bơi tắm trên sông cười. Biển lấy làm lạ. Hỏi tên họ thì nói là họ Tô tên Lịch, hỏi chỗ ở thì nói ở trong sông. Nói đoạn vỗ tay cười ầm lên. Rồi tự nhiên trời đất tối sầm, ông cụ ấy biến mất. Cao biển biết là thần, nhân thế gọi sông ấy là sông Tô Lịch. Lại một buổi sớm, Cao biển đứng ở cửa đông nam La Thành trông ra sông Tô Lịch thấy trong sông nổi cơn gió to, sóng đánh cuồn cuộn, mây kéo mù mịt rồi có một người dị dạng mặc áo vàng, đầu đội mũ đỏ, tay cầm hốt vàng có bóng thấp thoáng như mây phủ, mãi đến lúc mặt trời gần cao ba trượng mà chưa tan. Cao biển lấy làm lạ, muốn dùng thuật trấn áp, bèn đem vàng bạc đồng sắt trọn huyệt mà chôn xuống cùng với lá bùa hiểm. Đêm ấy, mưa gió sấm sét ầm ầm, có tiếng quỷ thần hò hét quát tháo kinh thiên động địa. Một lát sau đùa hiểm cùng vàng bạc, đồng sắt đều bị sét đánh bật tung lên tan ra như gió rồi bay tản vào trong không mất cả. Cao biển sợ hãi than rằng, ở xứ này có thần thiêng như thế, ta nên về tàu chớ ở đây lâu tất. Có ngày mang họa. Tục truyền sau khi bình rồi, vua mới tính chuyện truyền ngôi cho con, bèn hội hai chục người con lại mà phán. Giang ta muốn truyền ngôi cho đứa con nào tìm được vật phẩm cúng tiên tổ quý báu nhất. Các công tử người nào cũng lo đi tìm sơn hảo hải vị bằng cách vào sâu trong rừng săn bắn, hoặc mò dưới đáy biển khơi. Duy người con thứ 9 tên là Lang Liêu ngày đêm thao thức ăn, ngủ không yên vì chưa biết lấy gì dâng lên vua cha. Gần đến kỳ hạn bỗng có thần đến báo mộng cho Lang Liêu bảo rằng, trong trời đất không có vật gì quý hơn gạo, vì gạo là của nuôi dân, ngày ngày con người ăn. Mãi mà không thấy chán. Nếu lấy gạo nếp nấu lên gói thành hình tròn tượng trưng cho vòm trời, đồng thời cũng gói thành hình vuông tượng trưng cho đất. Lang Liêu tỉnh dậy mừng rỡ làm theo lời thần dạy, đem lựa hột gạo nếp nào trắng tinh vào đi. Cho sạch, dùng lá xanh gói thành hình vuông đặt vị ngon vào giữa đem nấu chín đặt tên là bánh trưng. Lại lấy gạo nếp đồ xôi thành hình tròn gọi là bánh dày. Tới kỳ hạn, các con tề tiểu trình lên vua cha các loại báu vật, chỉ có Lang Liêu đem bánh tròn bánh buông lên dâng vua. Hùng Vương lấy làm lạ mới hỏi Lang Liêu tại sao lại coi hai loại bánh bằng gạo đó là báu vật. Lang Liêu kể hết tự sự. Vua nếm bánh thấy ngon vô cùng, chấm cho Lang Liêu được giải nhất, rồi truyền ngôi cho. Truyền kỳ trên đây cho biết, sau khi định cương thổ, phá giặc Ân Xâm Lăng, thì kế hoạch xây dựng văn hóa, nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp được áp dụng, vấn đề quốc phòng cũng phải. Dựa trên những nguyên tắc mới, tổ chức quốc phòng qua định cư làng xã canh tác chứ không còn ở tình trạng nửa du mục du liệp, nửa nông canh như trước kia nữa. Việc xây dựng văn hóa và kinh tế nông nghiệp mãi đến đời Lý mới hoàn chỉnh, mới thành Nam Quốc Sơn Hà. Tao Níu Sơ trong cuốn Sô Xí Ô Lỗ Gì Giờ Ún Gợ Giờ viết, nhờ sức mạnh bám chặt lấy đất, nhờ lối tổ chức làng xã mà gần 1.000 năm bắt thuộc, dân tộc Việt Nam chẳng những đã không bị, trái lại, còn lợi dụng được văn hóa chung, hoa để sống mạnh hơn lên. Cũng theo lời Tao Níu Sơ, cho tới ngày chế độ thực dân Pháp, quân đội Pháp cũng bị chính sức mạnh thần bí đó đánh bại. Mỗi làng là một đơn vị chiến đấu có thể tự túc trên mọi mặt, kinh tế, vũ trang và văn hóa. Đô hộ Tần và đô hộ Pháp xưa và nay đều đã chỉ đạt được uy quyền của họ trên một vài trung tâm tỉnh thị, nhưng năng lực quốc phòng chủ yếu vẫn không hề bị tiêu diệt, vì nó tiềm ẩn vào trong tổ chức làng xã vây bọc bởi lũy tre xanh ngắt rải rác trong đồng ruộng mênh mông, ngun ngút cả ngàn cây số khắp giang sơn đất nước, làng nọ tiếp làng kia, thôn xóm đan vào nhau, ngăn ngoèo chẳng chịt những bờ ruộng, những con đường đắp. Một kẻ lạ nào đến đó là bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ, nếu là một ngoại nhân chắc chắn không bao giờ được chứa chấp. Gần như toàn bộ lịch sử Việt đúc kết vào vấn đề đối phó với phương Bắc. Bởi vậy nói đến quốc phòng của nước ta tất phải đề cập Trung Quốc, mà người Việt gọi bằng danh từ nôm na. Miệt thị là nước Tẩu, để nghiên cứu so sánh. Từ rất sớm, dân tộc Trung Quốc đã dựng nước trên nông nghiệp và toàn thiện một nền văn hóa nông nghiệp. Nông nghiệp lên phía Bắc đến một ranh giới buộc phải ngừng lại vì quá nửa. Khí hậu rất lạnh, không có mưa, chỉ có sa mạc và những cánh đồng cỏ, chẳng cách gì phát triển. Được nông nghiệp thành thử toàn vùng cực Bắc Trung Quốc tạo thành một biên cương giữa hai nền kinh tế du mục và nông nghiệp luôn luôn có sự cướp bóc. Đời Tân Thủy Hoàng đã phải cho xây Vạn Lý Trường Thành để làm phòng tuyến chống giữ. Vũ trang của dân tộc du mục lấy kỵ binh làm chủ, loài ngựa chịu rét ưa vùng khô, cứ cuối mùa thu đến, lông ngựa mọc dài, sức lực sung mãn. Còn kỵ binh dùng chất dẻo chế thành dây cung, trời chờ lạnh chất dẻo cứng lại bắn tên rất xa. Cũng vào giữa lúc này thì lương thực dân tộc du mục đã cạn. Trong khi dân tộc nông nghiệp gặt hái vừa xong đem thóc về cất vào kho, chọn gạo tốt, mà ủ men nấu rượu khiến cho dân tộc du mục thèm rõ rãi, liền tập trung quân đội chọn một khâu yếu nhất của phòng tuyến Vạn Lý Trường Thành mà ảo ạt tấn công cướp lương thực và tàn phá, sức mạnh như một cơn cuồng phong. Đường xa xôi rượu gợi, đợi lúc viện binh tới nơi thì giặc đã cao chạy xa bay. Vạn Lý Trường Thành trở nên vô dụng. Trung Quốc phải chuyển đổi thế thủ sang thế công, huấn luyện một đạo quân viễn chinh cơ động tìm chủ lực đối phương mà đánh trước, gọi là chính sách quốc phòng nhất lao vĩnh dật, một lần khó nhọc để được yên ổn lâu dài. Chính sách này chỉ có hiệu lực một thời gian vì nó lại gặp khó khăn. Thứ nhất đại quân viễn chinh, sự vận chuyển lương thực hết sức nan giải, dân du mục xuống miền Nam chỉ cần người ngựa cùng tên đi đâu cướp lương ăn đấy, đại quân viễn chinh không được hưởng lợi. Thế đó cho nên mỗi lần mở cửa quan xuất kích, khai thái xuất kích là phải tính làm sao thắng mau. Thứ hai, dân tộc du mục liền tìm mọi cách để không cho đại quân viễn chinh thắng mau. Họ rút vào vùng sa mạc hoang vu, bảo toàn chủ lực đợi khi đại quân Trung Quốc triệt thoái lại, tràn xuống. Muốn nhất lao vĩnh dật không thể không tiến thêm một bước nữa là tuyệt mạc. Cùng truy, đuổi đến cùng tận của sa mạc, triệt để thực hành tiêu diệt chiến lược. Nhưng đâu phải dễ dàng, nhiều lần cả mấy vạn quân thọc sâu vào vùng thảo sục sạo mà không kiếm thấy một tên địch. Rút cuộc vẫn phải trở về kiện toàn chiến lược phòng thủ. Vấn đề phương Bắc của Việt Nam ngược hẳn lại vấn đề phương Bắc của Tàu. Tàu chăn xuống. Nước ta dễ thích ứng với phong thổ hơn cho nên luôn luôn dùng mưu toan đặt chính sách đô hộ lâu dài mà đồng hóa mở mang bờ cõi về phía Nam. Dân tộc Việt muốn tồn tại không thể áp dụng chính sách và chiến lược như các dân tộc du mục miền Bắc Trung Quốc. Nước ta không có sa mạc, không có đồng cỏ, không có khí hậu rét cắt ra để luyện tên nuôi ngựa, tạo khó khăn cho xâm lược Tàu. Trí năng văn hóa cần hơn sức mạnh vũ lực. Trước hết là nhu yếu cầu biến, nhanh chóng chuyển từ tình trạng nửa du mục du liệp, nửa nông nghiệp sang hẳn nông nghiệp với một nền tảng văn hóa nông nghiệp vững chắc. Học cái hay của kẻ địch phương Bắc để làm vũ khí mà chống lại nó, rồi lại dùng thứ vũ khí đó mà mở mang bờ cõi xuống phương Nam. Kinh tế nông nghiệp làm kinh tế quốc phòng, tổ chức làng xã làm nguồn vàn thành lũy, văn hóa nông nghiệp làm văn hóa dân tộc, quốc lực đời này qua đời khác là vùng nông thôn rộng lớn. Đền thờ quan thái thú Nhâm Diên, người đã đem văn hóa cùng kỹ thuật nông nghiệp sang truyền cho dân các quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân và quận Nhật Nam là chứng tích của thời kỳ biến hóa dài của sử Việt mà sách vở thường quen gọi là thời kỳ Bắc thuộc kéo từ năm 111 trước Tây Lịch đến năm 931 sau Tây Lịch chia làm 3 thời kỳ. Cách nhau bởi nhiều cuộc nổi dậy của Bà Trưng, Ba Triệu và các ông Lý Nam Đế, Triệu Quang, Phục, Bố Cái Đại Vương, cha con nhà Khúc, Ngô Quyền Thể đều là những vị anh hùng cứu quốc, tiền phong của sử Việt. Nhưng, bấy giờ Việt Nam chưa hoàn toàn trình bị một nền thống nhất chính trị nên sự nổi dậy lẻ tẻ dễ bị quan quân tàu dẹp tan. Xem như vụ xảy ra ở đời Tiền Lý thì đủ rõ. Chỉ vì chia rẽ mà Lý Phật Tử đánh úp Triệu Việt Vương để rồi lại xin hàng Trung Quốc. Mở vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba. Với binh lực lẻ tẻ nổi dậy từng địa phương tất nhiên. Không thể đương đầu bằng một cuộc chiến tranh quy mô với tàu được. Tuy nhiên, những cuộc nổi dậy đã gặt hái khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho hậu thế, đồng thời khởi sự xây dựng. Tinh thần yêu nước thành một tôn giáo anh hùng bằng đền thờ Hai Bà Trưng, đền thờ Bà Triệu. Đền thờ vua Lý Nam Đế, đền thờ Dạ Trạch Vương. Phải đến đời Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn thập nhị sứ quân nước Việt mới thống. Nhất, có một binh lực khả dĩ tiến hành chiến tranh, tiến sang thời đại một quốc gia tự chủ. Cờ bông lau dập dịu đầy non nước. Ánh huy hoàng rực rỡ khắp Đông Tây. Đường vua Đinh đã bước. Nghiệp vua Đinh còn đây. Hang luẩn, dốc sỏi mấy gành mây. Giặc Tống quân hầu nép móng vây. Sông Hoàng Long giạt rào sóng vỗ. Động hoa lư rầm rập bảo bay. Phục lại ngàn năm giờ phút ấy. Theo sử chép. Thì đánh dẹp xong loạn thập nhị sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Đóng đô ở Hoa Lư, cho xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm các quan văn võ. Việc quan trọng nhất là kiến tạo binh lực, giao chức thống soái cho Lê Hoàn Phong làm thập đạo. Tướng quân. Năm 981, binh lực đảm nhiệm sứ mạng quốc phòng lần đầu, đánh nhau với quân xâm lăng. Phương Bắc dưới triều Tống trên hai mặt thủy bộ, thủy ở Bạch Đằng Giang, bộ ở Chi Lăng. Lạng Sơn. Tướng tàu là Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đại bại ở Chi Lạng bị quân ta chém. Chết! Mặt trận Bạch Đằng nghe tin thua quay đầu chạy. Từ đấy mà đi, cuộc chiến giữa ta với phương Bắc không còn mang tính cách nổi dậy vũ trang. Quân huyện mà là cuộc chiến giữa hai binh lực của hai quốc gia. Phương Bắc như vậy, phương Nam sự thắng lợi của ta cũng chẳng kém phần huy hoàng. Lê! Hoàn phá xong quân Tống rồi liền đặt vấn đề bang giao với Chiêm Thành ở phương Nam. Trước kia, Chiêm Thành thường đem quân sang cướp phá, giết hại dân ta nhiều lắm. Ta căm. Giận mà không. Làm gì được bao giờ cũng phải nhờ quân tàu đi đánh dẹp. Nay tình thế đã đổi. Khắc. Lê Hoàn cho sứ giả là Từ Mục và Ngô Tử Cảnh qua bên Chiêm Thành. Vua con Chiêm. Thành Khước Tử quan hệ bang giao mới với Việt Nam, bắt giam hai sứ giả. Lê Hoàn mang binh. Đi đánh giết được tướng Chiêm Thành là Từ Mi Thuế, cướp nhiều châu báu, vàng bạc mang về. Cùng với 100 cung nữ Chiêm. Binh lực dưới sự lãnh đạo của thập đạo tướng quân Lê Hoàn nay là vua Đại Hành mang lại. Thắng lợi rực rỡ. Phương Bắc Lê Hoàn không chỉ áp dụng chính sách thủ, ông còn nhiều lần. Mưu toan tấn công ngược lên, đem chiến thuyền vào trấn Như Hồng đánh phá, thả dân ven. Biển tràn vào nội địa Trung Quốc khiến cho vua quan Trung Quốc nể sợ để tiến lên chính sách. Ngoại giao bình đẳng với tàu, xóa bỏ hẳn vết tích của 1.000 năm Bắc thuộc. Mỗi lần tiếp sứ, giả tàu, ông Lê Hoàn thường ngồi trên mình ngựa mà thi lễ, rồi cùng dong cương với sứ giả mà. Tiến bước. Để uy hiếp tinh thần sứ giả tàu. Nhà vua ưa dắt hai con cọp đến chầu cuộc đàm. Phán. Binh lực Việt phát triển mau lẹ đến nỗi vào đời Lý Thái Tôn, nhà Tống đã có lúc nhờ binh. Lực Việt đánh dẹp hộ giặc Nùng hay sang quay nhiêu Quảng Đông, Quảng Tây. Năm 1044, vua Thái Tôn nhà Lý Ngự Giá đi đánh Chiêm Thành về tội Chiêm Thành không. Chịu thông sứ và cứ quay nhiêu ở vùng Duyên Hải. Đánh trận nào thắng trận ấy, tướng lãnh. Chiêm Thành nổi loạn chém đầu quốc vương là xạ đầu để xin hàng. Lý Thái Tôn tiến binh vào. Quốc đô Chiêm Thành là Phật Hệ, thuộc huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên bây giờ, bắt. Vương Phi là nàng Mế Hệ và các cung nữ đem về. Năm 1075, lúc Vương An Thạch ở trước tể tướng Tống Triều, có quan tàu tên Lưu Di Trấn. Nhiệm vùng biên cương Hoa Việt có ý muốn gây sự để tìm cớ xâm lăng nên hạ lệnh cấm dân. Không cho buôn bán với người Việt, lại còn bắt bớ nhiều thuyền bè hàng hóa của dân giao. Châu. Triều đình nhà Lý thấy sự tình như thế mới viết thư sang hỏi Tống Triều thì Tống Triều lờ. Đi. Vua Lý Nhân Tôn mới sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem 10 vạn binh chia ra hai đường. Thủy. Bộ sang đánh nhà Tống chiếm luôn một hơi ba châu lớn của tàu là Châu Ung, Châu Liêm, Châu Khâm, giết nhiều quân tướng nhà Tống. Triều đình Tống sai Quách Quỷ cử đại binh mật. Hội với Chiêm Thành hai mặt giáp công đánh chiếm nước Nam. Quân tàu giáp chiến với quân. Lý Thường Kiệt ở sông Như Nguyệt. Hai bên giằng co, trận đánh kéo dài 6-7 tháng ròng. Quân Tống chết quá nửa đành rút về. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư. Tiết nhiên định phận tại thiên thư. Như hàng lịch lỗ lai xâm phạm. Như đẳng hành khan thủ bại hư. Bốn câu thơ của Lý Thường Kiệt được phổ biến trong dân chúng, có thể gọi đây là bản quốc. Ca đầu tiên của Việt Nam. Nhà Tống và nhà Lý nối lại bang giao. Lý Nhàn Tôn đuổi người Tàu về nước và cho thích vào. Chán, con trai từ 15 tuổi thì thích ba chữ thiên tử binh, 20 tuổi thích ba chữ đầu năm triều. Con gái thích hai chữ quan khách. Đời nhà Trần, vùng Bắc Trung Quốc bị đặt dưới thống trị Mông Cổ, đe dọa xâm lăng còn nặng. Hơn trước, nước Chiêm Thành đã chịu uy sang tiến cống nhưng vẫn chưa. Từ bỏ chính sách. Cướp phá nên việc kiện toàn binh lực càng cần thiết, nhân lực trong nước đều bị động viên để. Tham gia chiến đấu và học tập quân sự, thành thử khi chiến tranh với Mông Cổ, nước Việt Nam. Nhỏ bé đã có một binh lực to tát đến 20 vạn người. Năm 1257, tướng Mông Cổ trấn giữ Vân Nam là, một lương hợp thai, cho. Người sang bảo vua Trần Thái Tôn về thần phục. Thái Tôn thấy tên Mông Cổ có thái độ hôn láo. Cho bắt giam lại rồi cử Trần Quốc Tuấn đem binh lên phòng bị phía Bắc. Một lương hợp thai. Ô ạt từ Vân Nam kéo sang địa phận nước ta, đi theo đường sông Thao đánh thẳng vào Thăng. Long. Ban đầu, để tránh nhuệ khí của giặc, Trần Quốc Tuấn lui về Sơn Tây đợi cho quân ông. Cổ mệt mỏi mới tiến binh đánh trận Đông Bộ đầu, Mông Cổ thua chạy. Thấy việc chinh chiến ở. Đây chưa lợi nên Mông Cổ lui binh. Khi dứt nốt khu vực Nam Tống, mặc dầu Trần Triều chịu đi. Sứ bà Triều cống nhưng Mông Cổ, phần muốn trả thù cũ, phần muốn phát triển đế quốc về. Phương Nam nên lại tìm cách gây sự, gửi lễ bộ thượng. Thư là xài thung qua nước ta để hạch. Hỏi vụ vua Trần Nhân Tôn lên ngôi mà không xin phép Nguyên Triều và đòi đích thân vua Trần. Nhân Tôn phải sang bệ kiến Nguyên Thái Tổ. Năm 1282, Nguyên Chủ xuống chiếu lập tòa tuyên phủ đặt hệ thống Liêu thuộc đưa sang đòi. Cai trị nước Nam. Tuyên phủ ti sang đến nơi bị Trần Nhân Tôn không nhận lời đuổi về Tàu. Năm 1284, chiến tranh Nguyên Việt bùng nổ chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất do con trai. Nguyên Chủ là Thoát Hoan cùng với các tướng Toa Đô, Ô Mã Nhi mang một lúc sang nửa triệu. Quân, thế lực lượng mạnh như trẻ tre, tiến binh như cuộn đất. Vua nhà Trần phải chạy vào mãi. Thanh Hóa tiếp tục kháng chiến khắp nơi. 3 tháng sau, quân ta tổng phản công đại thắng tại Hàm Tử Quan rồi Trương Dương Độ, rồi Tây Kiết, rồi Vạn Kiếp. Toa Đô tử trận. Ô Mã Nhi trốn. Về Tàu, Thoát Hoan không còn hồn vía nào nữa cũng bỏ chạy. Tính ra cuộc chiến kéo dài 6 tháng kể từ tháng Chạp năm Giáp Thân, 1284, đến tháng 6 năm Mất Dậu, 1285. Quân dân nước. Nam đuổi sạch 50 vạn hùng. Binh Mông Cổ ra khỏi bờ cõi. Thoát Hoan khi mới sang uy thế. Hùng dũng bao nhiêu lúc chạy về tan tác bấy nhiêu. Mùa xuân năm Đinh Hợi, 1287, Nguyên Chủ lại cử Thoát Hoan làm đại nguyên soái đem. Hơn 30 vạn quân thủy bộ rầm rộ kéo sang đánh nước Nam. Triều đình nước ta rời Thăng Long. Ẩn vào Thanh Hóa lần nữa. Đợi cho nhuệ khí của giặc sút giảm bấy giờ mới vây đánh khắp nơi. Tướng Trần Khánh Dư cắt đứt đường lương địch trong trận Vân Đồn khiến cho quân Nguyên ở. Vạn Kiếp mất tinh thần chiến đấu, Thoát Hoan vốn là con chim một lần bị tên nên lo sợ muốn. Bỏ về cho rảnh. Trần Hưng Đạo đoán biết ý giặc, sai người lên thượng lưu sông Bạch Đằng. Dùng cây tre vót nhọn đóng cọc giữa dòng sông rồi sau 3-4 mặt tiến đánh, chiến thuyền của Ô Mã Nhi mắc cạn đắm vỡ mất cả, quân Nguyên chết như dạ, các tướng giặc là Ô Mã Nhi, Phản. Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc đều bị Trần Hưng Đạo bắt sạch. Thoát Hoan nghe tin thủy quân tan vỡ. Hồn vía lên mây cố sức mở đường máu mà chạy. Xa giá Thượng Hoàng và Trần Nhân Tôn trở. Lại Kinh Sư, khi đến Long Hưng, tiếp nhận lễ hiến. Phu của bọn Ô Mã Nhi quỳ dâng ấn ngọc. Vua Trần Thánh Tôn có làm hai câu thơ kỷ niệm. Xa Tắc Lương hồi Lào Thạch Mã. Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu. A Phật gì biết. Nếu người ta nghĩ đến giặc Mông Cổ và cái đế quốc Minh Mông chừng nào, có lẽ người ta mới thấy được sức chiến đấu lạ lùng của người Việt Nam. Người ta có thể nhận định một cả. Rõ ràng và dứt khoát rằng chỉ mình dân tộc Việt Nam duy nhất trên địa cầu này đã đánh bại quân Mông Cổ. Đó là đoàn quân xâm lược lớn lao. Đã đặt Trung Hoa dưới ách thống trị bạo tàn. Đã chiếm Tây Hạ, Tây Bá Lợi Á, cai trị Trung Âu, uy hiếp Áo Đức vậy mà đoàn quân bách. Thắng của họ khi vào Việt Nam đã bị đánh cho thảm bại tiếp liền 3 lần. Ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, 1300, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bệnh nặng sắp mất. Vua Trần Anh Tôn đến thăm, hỏi rằng, thượng phụ một mai khuất núi, phỏng có quân Bắc lại sang thì làm thế nào? Hưng Đạo Vương tâu rằng, nước ta thủa xưa Triệu Võ Vương dựng nghiệp, Hán. Đế đem binh đến đánh. Võ Vương sai. Dân đốt sạch đồng áng không để lương thảo cho giặc chiếm được rồi đem đại quân sang Châu. Không, Châu Liêm dùng đoàn binh mà đánh được, đó là một thời. Đến đời Đinh Lê, nhiều người. Hiền lương giúp đỡ, bấy giờ nước Nam đang cường, vua tôi đồng lòng, bụng dân phấn khởi, mà. bên tàu đang lúc họ suy nhược cho nên ta đắp thành bình lỗ phá được quân Tống, đó là một thời. Đến nơi nhà Lý quân Tống sang sâm, Lý Đế sai Lý Thường Kiệt đánh mặt Khâm Liêm Dồn. Đến Mai Lĩnh, quân hùng tướng Dung đó là có thế đánh được. Kế đến bản Triều giặc Nguyên Kéo. Đến vây bọc bốn mặt, may được vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước đấu sức lại mà đánh. Mới bắt được tướng kia, cũng là lòng trời giúp ta mới được thế. Đại để, kẻ kia cậy có chẳng trận. Mà ta thì cậy có đoàn binh, lấy đoàn chống nhau với chàng, phép dùng binh thường vẫn phải thế. Còn như khi nào quân giặc kéo đến ầm ầm như gió, như lửa thứ ấy lại dễ chống. Nếu có dùng, cách dần dà như tầm mắt lá, thông thả mà không ham của. Dân, không cần lấy máu, việc thế ấy. Mới khó trị thì ta nên kén tướng giỏi liệu xem quyền biến ví như đánh cờ phải tùy cơ mà ứng biến. Dùng binh phải đồng lòng như cha con một nhà thì mới có thể đánh được. Cách ấy cốt phải tự. Lúc, bình thì khoan sức cho dân, để làm kế sâu dễ bền gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả. Giặc Nguyên ba lần thua trận không còn dám có ý dòm dò nước ta nữa. Bây giờ là lúc thuận. Tiện để lo phát triển phương Nam. Nhân một chuyến ngự giá thân chinh đi dẹp đám giặc cỏ ai. Lao, vua Nhân Tôn có ghé sang Chiêm Thành xem phong cảnh. Nhìn thấy đất đai Chiêm Thành. Rõ ràng là một hậu cứ không thể thiếu cho nước Việt trong công cuộc chống lại giặc phương. Bắc. Mở đầu cho chính sách xây dựng hậu cứ đó, vua Nhân Tôn dùng chiến lược hòa bình kết. Thân bằng việc ước gả Huyền Chân công chúa cho vua Chiêm Thành là Chế Mân. Đổi lại, Chế Mân dâng cho nước ta hai châu Âu và châu Dí làm lễ cưới. Hai châu này có một lợi thế chiến lược. Quan trọng cho cả hai mặt phòng thủ lẫn tấn công. Đối với các lân quốc phương Nam. Năm 1306. Đời vua Anh Tôn, công chúa về Chiêm Thành. Đầu năm 1307, vua Anh Tôn thu nhận hai châu Âu, Dí và đổi tên là Thuận Châu và Hóa Châu rồi sai quan là Đoàn Như Hải vào kinh Lý Sắp. Xếp việc cai trị. Huyền Chân công chúa lấy Chế Mân chưa được một năm thì Chế Mân mất, Chế Chí lên làm. Vua Chiêm Thành, vốn là người tâm tính phản trắc thường không giữ những giao ước trước. Cho nên năm Tân Hợi, 1311, Anh Tôn mới cùng các võ tướng phân binh làm ba đạo sang đánh. Chiêm Thành bắt được Chế Chí đem về và phong cho người em là Chế Đà A Bà làm vua Chiêm Thành. Năm 1334, Trần Minh Tôn đi đánh giặc Ai Lao xâm phạm bờ cõi, quấy nhiễu vùng Kiểm Châu, Nghệ An bây giờ. Quân Ai Lao vừa nghe tin đại quân ta kéo tới liền bỏ chạy hết. Trần Minh Tôn sai Nguyễn Trung Ngạn làm bia khắc tên trên núi để ghi công. Bài bia ấy chữ to bằng bàn tay, khắc vào đá thật sâu, đến nay vẫn còn. Bài bia viết như sau. Trương Nhiêu Văn Chiết Thái Thượng Hoàng là vua thứ sáu đời nhà Trần, nước Hoàng Việt. Chịu mệnh trời, nhất thống cõi Trung Ba, trong đất ngoài bể đâu cũng thần phục. Nước Ai Lao. Nhỏ mọn kia dám ngạnh vương hóa, cuối mùa thu năm Ất Hợi. Vua thân đem 6 quân đi tuần. Cõi Tây. Thế tử nước Chiêm Thành, nước Chân Lạc, nước Xiêm La và tù trưởng các đạo Mán là Quy, Cầm, Sa, Lạc, tù trưởng Dợ Bồ Nam mới phục và các bộ Mán Thành Sa đều mang phương. Vật tranh nhau đến đón rước. Chỉ có tên nghịch bổng cứ giữ mê tối sợ phải tội chưa lại trầu. Ngay. Cuối mùa đông, vua đóng quân ở cánh đồng cự thuộc Châu Mật, sai các tướng và quân dợ. Mọi vào tận nước, nghịch bổng theo gió chạy trốn. Vua mới xuống chiếu đem quân về. Lúc ấy, giờ là ngày tháng chạp nhuận năm Ất Hợi, niên hiệu khai hữu thứ bảy khắc vào đá. Theo bản dịch nôm của Trần Trọng Kim, bài bia của Nguyễn Trung Ngạn là một văn kiện công khai nói lên đường lối chính trị quyền. Lực đối với phương Nam, người Chiêm Thành vì chịu ảnh hưởng trực. Tiếp với ý đồ Nguyễn Trung Ngạn nên đến đời vua Dụ Tôn, 1367, chính sự nhà Trần bắt. Đầu, suy yếu, chế bồng Nga một anh quân Chiêm Thành, ngày đêm ra sức tập trận luyện binh với. Mục đích đánh nước Nam rửa những thủ trước. Năm 1376, đời vua Duệ Tôn, quan trấn thủ Hóa Châu là Đỗ Tử Bình An cắp những đồ tiến. Cống của Chiêm Thành rồi dâng sớ nói dối rằng chế bồng Nga ngạo mạn vô lễ, tự ý bãi bỏ việc. Tiến cống. Duệ Tôn liền cất binh đi hỏi tội, giao chiến với quân Chiêm Thành ở trận Đồ Bàn, ta. Thua to, Duệ Tôn tử trận. Chế bồng Nga thừa thắng đánh tràn lên quốc đô Thăng Long Tha Hồ. Cướp phá rồi rút, qua mấy năm sau cũng vậy, quân Chiêm Thành ra vào nước Nam ta như đi. Vào chỗ không người, ba lần vua và triều đình phải bỏ kinh thành mà chạy. Dân gian khổ sở vì giặc Chiêm Thành không biết thế nào mà kể. Mãi đến năm 1390, nhờ may mắn tướng Trần Khắc Chân bắn chết được chế bồng Nga trong một trận thủy chiến ở sông Luộc, tỉnh Hưng Yên. Bây giờ, tự đấy nạn giặc chiếm mới yên. Phương Nam yên ổn chưa được bao lâu thì mối lo phương Bắc tái phát. Hồ Quý Ly cất ngôi. Nhà Trần, tự xưng làm. Vua thiết lập triều đại nhà Hồ. Cùng lúc ấy nhà Minh bên tàu cũng đã chấn chỉnh xong các vấn đề nội bộ, có ý dòm dò nước Nam. Hồ Quý Ly biết lắm nên mỗi lần thiết triều ông thường hỏi các đại thần, ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc. Bắc. Năm 1405, nhà Minh sai sứ mang chiếu sang đòi đất Lộc Châu. Để đánh đổi, Hồ Quý Ly đành phải cắt ra 59 thôn ở Cổ Lâu nhường cho Tàu. Làm sao cho vừa miệng cọp, nhà Minh vẫn cứ mượn cớ nhà Hồ về tội tiếm lịch. Sứ nhà Hồ sang Tàu thì nhà Minh giữ lại không cho ai về. Hồ Quý Ly nhận thấy khó lòng qua khỏi chiến tranh với giặc phương Bắc bèn sai Đắc Thành, Đa Bang, tỉnh Sơn Tây, bắt lấy Vô đóng cọc ở sông Bạch Hà, chia các vệ quân ở Đông Đô ra giữ. Mọi đường hiểm yếu. Cuối năm 1406, nhà Minh phát động chiến tranh xâm lăng, cử Chu Năng làm đại tướng cùng. Với các tướng Trương Phụ, Mục Thạch chia binh làm hai đạo mà tiến vào Nam Quốc. Khi nhà Minh đến Long Châu thì đại tướng Chu Năng chết, Trương Phụ lên thay. Tuy rằng nhà Hồ trước đã phòng, nhưng Trương Phụ biết rằng nhà Hồ không được lòng dân, bèn làm hịch kể tội họ Hồ, viết hịch ấy vào những mảnh ván nhỏ bỏ xuống sông. Tôi đến đâu quân sĩ ta bắt được, nhiều người chán nản không muốn đánh nhau nữa. Nhờ thế quân Trương Phụ tiến được mau hơn, quân nhà Hồ phải lui về giữ thành Đa Bang. Đa Bang thất thủ, thêm trận Mục Phàm Giang, rồi trận Hàm Tử Quan, Hồ Quý Ly chạy trốn vào Nghệ An và bị quân Minh bắt ở cửa Kỳ La, Hà Tĩnh. Nhà Minh chiếm giữ nước Nam đặt nền đô hộ hơn 20 năm. Mùa xuân Mậu Tuất 1418, Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, dòng dã 10 năm chiến tranh cách mạng dân tộc, kết quả thắng lợi được ghi trong bài Bình Ngô Đạo Cáo đoạn sau đây. Trận Bồ Đằng sấm vang xét dậy, miền Trà Lân trúc phá cho bay. Sĩ khí đã hăng, quân thanh càng dậy. Trần Chí, Sơn Thọ mất vía chạy tan. Phương Chính, Lý An tìm đường trốn tránh. Đánh Tây Kinh phá tan thế giặc, lấy Đông Đô thu lại coi xưa. Dưới Ninh Kiều máu chảy thành sông, bến Thủy động xác đầy ngoài nội. Trần Hiệp đã thiệt mạng, Lý Lương lại phơi thây. Vương Thông hết cấp lo lường, mà anh không được cứu đỡ. Nó đã chí cùng lực kiệt bó tay không biết. Tính sao, ta mưu phạt tâm công chẳng đánh mà người chịu khuất. Tưởng nó phải thay lòng đời, dạ hiểu lời lẽ tới lui, ngờ đâu còn kiếm kế tìm phương gây mầm tội nghiệt. Vậy mình là phải, chỉ quen đổ vạ cho người, tham công một thời, chẳng bỏ bày trò dở dốt. Đến nỗi đứa trẻ danh như Tuyên Đức, chỉ vua nhà Minh bên Tàu, nhàn võ không thôi, lại sai đổ nhút nhát như Thánh Thăng đem dầu chưa cháy. Năm Đinh Mùi tháng 9, Liêu Thăng từ Khâu Ôn tiến sang, Mục Thạnh từ Vân Nam kéo đến. Ta đã điều binh giữ hiểm để ngăn lối Bắc quân, ta lại sai tướng chẹn ngang để tuyệt đường lương đạo. 18 Liêu Thăng thua ở Chi Lăng, 20 Liêu Thăng chết ở Mã Yên, 25 Lương Minh trận vong, 28 Lý Khánh tự vẫn. Lưới dao tà đang sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Lại thêm quân bốn mặt vây thành hẹn đến, giam tháng 10 diệt giặc. Sĩ tốt ra oai tỷ hổ, thần thứ đủ mặt trào nha. Gương mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Cơn gió to chút sạch lá khô, tổ kiến hổng sụt toang đê cũ. Tôi tụ phải quy ma xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thây chất đầy đường, xương Giang, Bình Than máu trôi đỏ nước. Gớm ghê thay, sắc phong vân cũng đổi, thảm đạm thay. Sáng nhật nguyệt phải mở, binh Vân Nam nghẽn ở Lê Hoa, sợ mà mất mật, quân Mục Thạnh tan trưng cần chạm chạy để thoát thân. Suối máu lánh câu nước sông rền rĩ, thành xương đan xá cỏ nội đầm địa. Hai mặt cứu binh, cắm đầu trốn chạy, các thành cùng khấu cởi giáp xuống đầu. Bắt tướng giặc mang về, nó đã vẫy đuôi phục tội, thể lòng trời bất sát ta cũng mở. Đường Hiếu Sinh, Mã Kỷ, Phương Trinh cấp cho 500 chiến thuyền, ra đến bể chưa thôi. Chống ngực, Vương Thông Mã Anh phát cho vài ngàn cấu ngựa về đến Tàu còn đổ mồ hôi. Đánh đuổi xong quân Minh, bờ cõi phương Bắc yên được nhiều năm, phần vì đường lối ngoại giao khéo léo của nước Nam, phần vì thế lực thống trị Minh Triều đang đi sâu vào đường hủ bại, phần vì quan quân nhà Minh e rẻ vũ lực quân Nam. Bây giờ là lúc thuận tiện để tính chuyện bờ cõi phương Nam. Nhân vì vua nước Chiêm Thành là bí cai cứ hay xua quân sang cướp phá đất Hóa Châu nên năm 1446, vua Lê Nhân Tôn sai bọn Lê Thu, Lê Khả đem binh sang đánh Chiêm Thành lấy được đồ bàn, kinh đô Chiêm, bắt được bí cai và cả phi tần đem về, rồi lập người cháu vua Bồ Đề là Ma Khu Quy Lai lên làm vua. Do trận đánh năm 1446, hai năm sau có một bộ tộc ở phía Tây Nam dâng thơ xin nội thuộc nước ta, đó là bộ tộc Tồn Man mà biên cứng giáp với các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Hưng Hóa. Vua Nhân Tôn thu nhận đặt làm châu quy hợp. Năm 1470, vua nước Chiêm Thành là Trà Toàn muốn gây dự trở lại, đem quân sang đánh phá đất Hóa Châu rồi cho người sang cầu viện nhà Minh bên tàu. Vua Lê Thánh Tôn cho sứ sang tàu cho biết việc trà toàn quấy nhiễu rồi ngài tự làm tướng. Cử đại binh hơn 20 vạn sang đánh Chiêm Thành, chiếm cửa. Thi Nại, Bình Định, xong rồi tấn. Công Đồ Bàn, phá thành bắt được trà toàn. Có tướng Chiêm Thành là Bô Chỉ chạy về đất Phan Lung, sai sứ vào cống và xưng thần. Thánh Tôn có ý muốn làm nước Chiêm Thành yếu thế đi, mới chia đất ra làm ba nước phong. Cho ba vua, một nước gọi là Chiêm Thành, một nước gọi là Hóa Anh và một nước nữa là Nam. Phan. Còn đất Đồ Bàn, đất Đại Chiêm và đất Cổ Lũy thì vua Lê Thánh Tôn cho sát nhập vào nước ta. Mà lập đạo Quảng Nam gồm ba phủ chín huyện. Trà Toại, em vua Trà Toàn trốn vào núi, sai người sang tàu nhờ can thiệp. Nhà Minh có sai. Sứ sang cầu vua Lê phải trả đất Chiêm Thành. Thánh Tôn không chịu, bảo tướng Lê Niệm đi. Bắt Trà Toại đem về giam giữ ở Kinh Sư. Thấy nước Nam đương hồi cường thịnh, vua Minh cũng lở luôn cái chuyện Chiêm Thành. Kể từ đấy thanh thế nước Nam lừng lẫy, nước Lào và các mường Mán ở phía Tây đều về triều. Cống. Năm 1611, nước Việt chia làm Nam Bắc triều, họ Trịnh làm chúa xứ Bắc, họ Nguyễn làm chúa phương Nam. Để mở mang khu vực mình, Nguyễn Hoàng đánh vào nước Chiêm Thành, lấy đất lập ra phủ Phú Yên. Năm 1653, vua nước Chiêm Thành là Bá Thấm sang khuấy phá đất Phú Yên, chúa Nguyễn Phúc Tần sang đánh, Bá Thấm phải xin hàng. Chúa Nguyễn liền gạch ranh giới để từ sông Phan Lung trở vào cho vua Chiêm, còn từ Phan Lung trở ra sát nhập vào. Nước Việt lập ra phủ Diên Khánh, tức Khánh Hòa bây giờ. Năm 1693, vua nước Chiêm Thành bỏ không tiến cống, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu. Đem binh đi đánh bắt được vua Chiêm là bà Tranh và bọn thần tử là Tả Trà Viên, kế bà Tử, bà Ân đem về Phú Xuân. Lần này, chúa Nguyễn đổi luôn đất Chiêm Thành làm thuận phủ cho Tả Trà Viên, kế bà Tử, bà Ân làm đề đốc cai trị, lại bắt phải đổi y phục theo như người Việt Nam. Từ đó nước Chiêm Thành mất hẳn. Vấn đề quốc phòng phương Nam chuyển sang một giai đoạn khác với những điều kiện chính trị mới, nhiều tính chất chính trị hơn quân sự. Nước Chiêm Thành bị xóa bỏ để sáp nhập và đồng hóa với nước Việt nên bây giờ biên giới phía Nam của nước Việt tiếp giáp với nước Chân Lạp, tuy nhiên việc bang giao giữa Chân Lạp với chúa Nguyễn đã có từ lâu rồi. Năm 1620, chúa Sái đã gả Ngọc Vạn công chúa cho vua Chân Lạp tên là Trấy Trề Tơ Tạ, sau khi đã hai lần mang quân giúp Chân Lạp đánh đuổi giặc Tiêm La Thái Lan ngày nay. Lấy vợ Việt, Trấy Trề Tơ Tạ có ý muốn người nhờ người lân bang giúp đỡ khi quốc biến. Trề Tơ Tạ từng sống trên đất Tiêm La nhưng lại ghét người Tiêm La và quý người Việt hơn. Nhân đó, chúa Nguyễn mới điều đình với vua Chân Lạp mở một khu đồn điền tại Bà Rịa, cho dân vào khẩn hoang làm ruộng vì đất Chân Lạp bỏ trống nhiều quá. Trên danh nghĩa chính thức chỉ nói có một khu, thực tế nó kéo theo cả một cuộc di dân và một chính sách đồn điền vào đất hứa với đất đai phì nhiêu, rộng mênh mông, sông ngòi chẳng chịt rất thuận lợi cho nông nghiệp. Tất nhiên, đi kèm chính sách di dân đồn điền phải có quyền lực hậu thuẫn đằng sau để giữ được êm ả tới 40 năm. Tới năm 1658 thì tình hình chính trị Chân Lạp rối loạn triền miên, con cháu các dòng vua cùng một máu mủ gây nội chiến can qua không dứt, kẻ đi cầu viện Tiêm La, người nhờ chúa Nguyễn thành thử sinh mệnh chính trị Chân Lạp suy kiệt dần, lãnh thổ Chân Lạp biến ra vùng tranh chấp giữa chúa Nguyễn với Tiêm La. Cuối cùng, Tiêm La yếu thế hơn phải lùi bước chịu, để gần nửa lãnh thổ Chân Lạp đặt dưới quyền bảo hộ của chúa Nguyễn rồi cũng bị đồng hóa, cùng chung số phận của Chiêm Thành. Bang giao Chân Lạp với chúa Nguyễn tổng cộng được chừng 140 năm. Khi không còn là quan hệ bang giao nữa thì lãnh thổ nước Việt mới rộng xuống đến mũi Cà Mau. Do những tranh chấp nội bộ nhà Nguyễn, do cuộc xâm lăng của Pháp liên việc, mở mang bờ cõi ở phương Nam đang tốt đẹp bị dừng lại. Trở lại phương Bắc, mặc dầu nước ta phản đối tranh chấp chính Nguyễn, ngoài Bắc còn có thêm nội chiến Trịnh Mạt dòng dã cả trăm năm, nhưng bờ cõi được yên ổn là vì Minh triều bên tàu cũng ở trong tình trạng nội loạn thường trực, cuối cùng giống Mãn Châu tràn vào xâm lược, đô hộ lập thành Thanh triều. Cho mãi tới năm 1788, sau khi đặt nền thống trị vững vàng rồi, Thanh triều mới dòm ngó phương Nam. Tính ra từ ngày Lê Lợi đánh dẹp giặc Minh đến đó, khoảng cách thời gian là hơn 300 năm. Cái cớ mà Thanh triều mượn để làm danh nghĩa xâm lăng là do lời yêu cầu của vua Lê Chiêu Thống, vị vua cuối cùng của nhà Lê. Đại nguyên soái của đoàn quân viễn chinh Thanh triều là Tôn Sĩ Nghị với hai phó tướng Sầm Nghi Đống và Hứa Thế Hành, kéo một hơi từ Lạng Sơn, Cao Bằng về thủ đô Thăng Long. Tướng Ngô Văn Sở sợ thế yếu đánh không nổi bèn rút quân thủy bộ về đóng giữ núi Tam Điệp, rồi cho người về Phú Xuân cáo cấp. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ hay tin quân Thanh đã sang đóng ở Thăng Long liền tự mình dẫn thủy bộ đại binh ra đánh giặc. Đúng đêm trừ tịch, thua trống, phất cờ kéo ra bắc. Nửa đêm mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu, 1789, quân vua Quang Trung đến làng Hà Hồi âm thầm vây kín các đồn giặc, bố trí xong đâu đấy mới cho nổi. Trống rầm rầm như sấm sét, bát loa gào thét như thiên binh trên trời rầm rầm kéo xuống. Vua Quang Trung quấn chiếc khăn vàng ở cổ cưới voi đi đầu hô quân xung phong. Đoàn tượng binh, cả trăm con sông sáo làm cho hàng ngũ địch tan vỡ ngay, chúng vội cã rút vào trong thành cố. Thủ. Năm 1784, Nguyễn Ánh, Gia Long, cử bộ tướng Chu Văn Tiếp sang Tiêm La cầu viện về. Đánh Tây Sơn. Vua Tiêm La đem 300 chiến thuyền sang giúp đánh úp lấy được Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Sa Đéc. Quân Tiêm La thả cửa cướp bóc, hãm hiếp dân lành. Tướng Tây Sơn là Trương Văn Đa cáo cấp về Quy Nhơn. Nguyễn Huệ thân chinh đi diệt giặc Tiêm La, bảy trận ở Rạch Gầm và Xoài Mút, chỉ có một trận ấy thôi mà 10 vạn quân Tiêm La tan tác chết quá nửa. Chạy về đến nước nhà còn lại vài ngàn. Chỗ này chắc sắp chữ lầm, địch cắm trông tua thủa. Đạn tên bắn ra như mưa. Quân ta lấy 3 mảnh ván gô ghép 3 mảnh làm một, dùng rơm cỏ dấp. Nước cuốn bên ngoài, cứ 10 người khênh ván đi trước lại 20 người dắt đoàn binh. Theo sau lăn xả vào quăng ván xuống đè lên trông ào ào như thác lũ. Hai bên đánh sáp lá cả. Lớp này ngã, lớp kia xuống tới. Muôn. Ngàn tiếng hò hét, tiếng loa, tiếng trống, mùi máu cùng mùi thuốc súng. Chém giết càng lúc càng thêm ác liệt, quân Thanh chịu không nổi cắm đầu cắm cổ. Chạy. Đoàn quân chiến thắng reo hò tiến thẳng ra Thăng Long. Trận chiến còn ác liệt hơn, đề đốc Hứa Thế Hành, tiền phong Trương Triều Long, Tả Dự, Thượng Duy Thắng và một số tướng tàu khác bỏ mạng ngay tại mặt trận. Sầm Nghi Đông trốn. Lên một gò cao rồi thắt cổ tự vẫn trên cành đa, gò này gọi là gò Đống Đa. Tôn Sĩ Nghị mất tinh. Thần không kịp đóng yên ngựa dẫn vài đội quân vượt cầu phao sông Nhị Hà qua tỉnh Bắc Ninh. Quân đội cũng chạy theo chủ tướng, cầu đổ nát hết cả vạn người ngựa xuống sông. Tôn Sĩ Nghị vớt lại cả sắc thư lẫn ấn tín trên dọc đường. Vỏn vẹn 7 ngày, 20 vạn quân Thanh bị đánh vỡ tan tành. Trong thời gian nội chiến giữa Nguyễn Tây Sơn với Nguyễn Gia Long, nước Chân Lạc, Cao Miên nay chỉ còn phần đất phía tây đặt dưới quyền bảo hộ của Tiêm La. Khi Gia Long dứt được Tây Sơn rồi, nặc ông Chân Vua Chân Lạc lại bỏ Tiêm La mà xin thần phục vua Gia Long. Theo lệ tiến công cứ 3 năm một lần. Đời vua Minh Mệnh, 1834, thừa dịp nước ta có luật lệ. Văn Khôi, vua Tiêm La sai quân thủy bộ chia ra làm 5 đạo sang đánh. Đạo thứ nhất là thủy quân với 100 chiến thuyền tấn công Hà Tiên, đạo thứ hai bộ quân sang đánh Nam Vàng rồi tiến chiếm Châu Đốc, An Giang, đạo thứ ba đánh Cam Lộ, đạo thứ tư đánh Cam Cát, Cam Môn, đạo thứ năm đánh Trấn Ninh. Chia ra 5 đạo nhưng chủ ý Tiêm La là dòm ngó Chân Lạc và các tỉnh miền Nam nước Việt. Tướng Trương Minh Giảng đánh tan quân Tiêm La ở Cổ Cắng đuổi quân Tiêm La ra khỏi bờ cõi rồi lấy lại thành Nam Vang, trao trả quyền cho vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân. Các mặt trận khắc quân Tiêm La đều thất bại như trận Cổ Cắng. Cuộc chiến kéo dài chừng 4 tháng. Tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đem hơn 100 chiến thuyền vào cửa Cần Giờ đánh nhau với Nguyễn Vương ở Thất Kỳ Giang. Trận ấy quân Nguyễn Vương thua lớn. Có một chiếc tàu Pháp mà thuyền trưởng tên Manuel Tây Sơn vây và đốt chìm. Đó là cuộc giáp chiến đầu tiên giữa Việt Nam với một kẻ xâm lăng mới, một thứ du mục thời đại theo định nghĩa của sử gia Ô Soàn Sơ Bén Lỡ. Hơn 50 năm sau, 1847, đời vua Triệu Trị có 2 chiến hạm Pháp vào Đà Nẵng bắn phá. Sau 2 giờ tác chiến, tất cả các chiến thuyền, hàng trăm thuyền bè của ta chỉ còn là những mảnh vụn trôi lều đều. Kể từ sau đó, gia Pháp nhờ có thuyền kiên pháo lợi tiến hành mưu mô xâm lược hết Nam Kỳ rồi ra Trung và Bắc. Hết đời vua Tự Đức thì mưu mô xâm lược cũng vừa hoàn tất, nước ta mất về tay người Pháp, sống dưới nền đô hộ mới gọi là thực dân địa. Khắp nơi chỉ còn có những cuộc kháng Pháp của nhân dân từng địa phương, vẫn còn vua còn quan, còn triều đình, nhưng đấy chỉ là hình ảnh của một đám vong quốc nô ngai vàng nặng để hê chề non nước. 5.000 năm sử Việt là 5.000 đấu tranh sắc máu không dứt với nòi Hán để tồn trùng, với các giống khác để khỏi bị cướp lấn, tàn phá triền miên trong hàng chuỗi chiến tranh trong xâm lược, chiến tranh dân tộc và chiến tranh mở mang bờ cõi vì lẽ sống còn. Chiến tranh đối với người Việt là cuộc đổ máu đầy ý nghĩa. Chiến tranh bắt thời đại đi vào những con đường mà thời đại ngại ngùng do dự mãi không dám tiến vào. Chiến tranh là thời cơ sống chết, ngàn năm một dịp của những ai bị đè nén và áp bách mong chờ. Nó để cho mình một thuận tiện, lấy vũ lực ra cứu nước, đem sắt lửa với máu ra tranh đòi lấy chủ quyền, cái chủ quyền của tự mình được tự do, dùng ý chí của mình đối với đất đai dân chúng, việc làm, đường đi vào vận mệnh của tự mình. Không đổ máu tuyệt không mong xoay chuyển được thời đại, lịch, sử. Trinh Nguyên Hoa, lúc nào cũng sẵn sàng với tranh chiến như vậy nhưng người Việt lại càng sẵn sàng hơn với. Việc chấm dứt chiến tranh, lựa đúng lúc đổi vũ thành văn, đổi binh thành lễ, đem càn qua mà. Biến thành lúa ngọc chứ không quá hăng như dân sở bạn tờ bảo rằng nếu gươm anh quá ngắn thì. Hãy tiến lên một bước cho nó dài ra. Đọc tinh thần bức thư của vua Quang Trung gửi cho vua nhà. Sau khi 20 vạn quân tôn, Sĩ Nghị đã không còn mảnh giáp chạy về. Trộm nghĩ binh đao vẫn là việc bất đắc dĩ của thánh nhân. Đại hoàng đế Thâm Nghiêm Ngự, nơi cửu trùng. Những chuyện cương trường, Tôn Sĩ Nghị không hề tâu rõ từng một việc một. Hán, che lấp hai mắt nhà vua đến nỗi làm cho sự thể rối ren đến thế. Châu chấu đá xe, tôi thật không dám, song cửa vua xa cách muôn dặm, hễ tôi nhúc nhích gì. Thì liền bị kẻ khổn thân hiếp đáp không sao chịu nổi, nên hình tích mới dường như chống cự. Ví bằng chút tình trước đây không được bày tỏ, thiên triều không chịu khoan dung một chút. Nào cứ muốn động binh để tranh chiến thì bấy giờ đại quốc có dạy bảo gì, tôi cũng chỉ xin theo ý. Tôi vẫn sẵn sàng đánh mà vẫn cầu hòa, cái tinh thần tự chế cao nhường ấy chứng tỏ người Việt. Có một bản chất cực hiếu hòa. Thắng lớn nhưng không hề kiêu dũng. Tinh thần quốc phòng luôn luôn đặt ở điểm quân bình giữa thắng bại, thắng không bênh vác, chế biếng, bại không hèn. Hạ, tuyệt vọng, tuyệt đối thực tế không. Phạm đã là người anh hùng cứu quốc thì dù thành công hay thất bại, dân chúng vẫn mãi mãi thờ phụng. Thắng lợi thì lấy lý trí mà phê phán. Thất bại thì đem tình cảm mà tôn kính. Đền thờ vua Lê không lớn hơn đền thờ bà Triệu Ẩu hay. Đền thờ Triệu Quang Phục và lòng sùng kính của dân chúng chẳng đặt ai hơn ai. 21. Lê Lai, 22 Lê Lợi, người Việt đơn giản nhớ ngày giỗ của hai người với sự đối đãi hoàn toàn bình đẳng. Dù Gia Long làm đủ mọi cách để hạ nhục Quang Trung, thậm chí đến đem sọ của Nguyễn Huệ làm bô đi tiểu, nhưng càng làm nhục thì lòng dân càng thương xót sùng bái. Người anh hùng áo vải Tây Sơn. Sử Trung Quốc, đời Xuân Thu chỉ có quý tộc binh, sang thời Chiến Quốc mới có việc mộ binh. Tân Đại có trưng binh và tới đời Hán bắt đầu có chính sách binh dịch. Sử Việt không hề nói tới quý tộc binh, sự tích đức thánh gióng được sứ giả vua đi tìm, cho. Thấy chính sách mộ binh và bình dân được đầy đủ quyền hành trọng vọng để tham dự việc. Binh của nước ta đã có tử. Cuộc cách mạng dân tộc vũ trang do hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị lãnh đạo đưa ra phương. Châm để động viên toàn dân. Về sau này, chế độ binh dịch của ta đặt trên tinh thần, chỗ này chắc sắp chữ lột, tinh thần. Phương châm đó, cho nên không xảy ra những thảm kịch ác nghiệt như vụ nàng Mạnh Khương. Tìm chồng bị trưng binh lính thú ở Vạn Lý Trường Thành, như chuyện người con trai của Thái. Ông bị ngã ngựa mà khỏi phải đi lính, hay những cảnh bắt lính gây ai oán tả trong các bài thơ của Đỗ Phủ. Tất nhiên cũng có những chia ly buồn bã. Thung thung chống đánh Ngũ Liên, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa, và những cực nhọc khổ sở, chém tre đan gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai, phàn nàn cùng chúc cùng ai, nhưng không là nạn nhân của tội ác, nếu phải chống giặc là tự nguyện khắc hai chữ sắt đát, vào cánh tay, khắc như vậy để chấp nhận thực sự sống chết với giặc. Mỗi trận chiến tranh xảy ra trên đất Việt đều thấy có cảnh tượng toàn dân vi binh, nếu lần nào không có tất là quân. Tỷ dụ nhà Hồ chống quân Minh, quân chúa. Chính vào miền Nam đánh nhau với chúa Nguyễn. Binh thì vậy, còn tướng thì sao? Sách Nam Hải dị nhân của Phan Kế Bính chép. Một khi Phạm Ngũ Lão ngồi vệ đường vót che đan sọn, sự có Hưng Đạo Vương từ Trại Văn. An Bảo Kinh, quân quyền kéo đi rất đông. Quân quyền hô thấy Ngũ Lão ngồi xếp bằng tròn bên. Cạnh đường, quát lên bắt phải đứng dậy. Ngũ Lão cứ ngồi nghiễm nhiên như không nghe tiếng. Quân lính cầm ngọn giáo đâm vào đùi, Ngũ Lão vẫn cứ ngồi vững không động mình. Đến lúc xe, Hưng Đạo Vương đến nơi trông thấy thế lấy làm lạ, gọi đến hỏi thì bấy giờ mới biết là có quan. Quân đi qua và quân lính đâm vào đùi mình. Hưng Đạo Vương hỏi, nhà thầy ở đâu sao ta đi qua đây mà cứ ngồi lì làm vậy? Lão đáp, tôi đang mãi nghĩ một việc cho nên không biết ngài qua đây. Hưng Đạo Vương lấy làm kỳ, hỏi đến sự học hành thì hỏi đâu nói đó, kinh chuyện thao lược. Không thiếu một chỗ nào, ứng đối nhanh như nước chảy. Hưng Đạo Vương mới sai. Giáo đâm rồi cho ngồi xe đem về kinh. Dâng lên vua Thánh Tôn. Sau Phạm Ngũ Lao theo Hưng Đạo Vương đi đánh giặc Mông Cổ nên. Công trạng rất nhiều. Hưng Đạo Vương có lòng yêu mến mới gả con nuôi là Nguyên Quận Chúa. Cho. Đào Duy Tử khi ở ngôi trọng thần của chúa Nguyễn trong Nam, một hôm nằm ngộng thấy có. Con hổ đen chạy vào chợt lại mọc hai cánh mà bay lên được. Sức tỉnh dậy thì thấy Nguyễn Hữu. Tiến mặc áo thâm, cầm quạt từ ngoài vào đứng hầu ở dưới thềm. Duy Tử trông trạng mạo phi. Thương của Tiến mới hỏi chuyện rồi lân la đàm đạo về các việc chính sự, quân sự, tiến phân. Tích, lý luận rất hay. Duy Từ liền tấn cử Nguyễn Hữu Tiến với chúa Nguyễn, sau Tiến trở nên một tướng giỏi thường được gọi là Nam Triều Hổ Tướng. Tướng vị theo truyền thống nước ta đều lấy tài thao lược làm chuẩn và căn cứ trên công tích. Để lên cao không có vấn đề bẻ phái. Do đó, chiến trận thường rất gay gắt, thua được không bao. Giờ dễ dàng, nếu có thua thì cũng đã giáng vào đầu quân địch những tổn. Thông khác là Nguyễn Xí, Nguyễn Trái lặn lội đi tìm Lê Lợi coi chính trị Việt Trung, mỗi người đều có bổn phận đóng góp, khác hẳn tinh thần tự đề cao thân giá của Khổng Minh trong tích. Tam Cố Thảo Lư chờ Lưu Bị gội mưa đạp tuyết cầu hiền. Binh sự Việt đều đặt trên nền tảng văn vũ hợp nhất. Tối cao chỉ huy thường thường là một văn nhân, nếu không thì vị võ tướng cũng phải có khả năng văn học hơn người. Bởi vì từ ngàn xưa dân Việt phải đương đầu với nòi Hán có nhiều kinh nghiệm về tính chất quan trọng của tư tưởng chiến tranh. Sự thắng bại của đôi bên trong một cuộc chiến tranh không ở nơi trận địa. Cục bộ. Một vị tướng lãnh theo tiêu chuẩn của lịch sử Việt là văn hóa rèn luyện, đạo đức tu dưỡng, hiểu biết nhiều mặt đầu não chính trị, ngoại giao phong độ phối hợp với nhau. Lý Thường Kiệt là điển hình. Sách Cảnh Phạm viết: từ xưa đến nay, định đứng ở phương nào, trước nhất phải xem xét kỹ càng đại thế thiên hạ. Nếu không xem xét mà cứ xông bừa thì công lẫn thủ tuy. Một, ý bảo rằng dựng nước thì phải có kế hoạch quốc phòng, kế hoạch ấy chỉ có thể hoạch định. Sau khi đã hiểu rất rõ hoàn cảnh địa lý, quốc phòng tuyến nước ta sáng tạo từ đời Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh tràn hòa khắp giang sơn đất nước, mỗi làng xã là một phòng tuyến chiến đấu linh động, tuyển truyền không chết đứng như Vạn Lý Trường Thành. Nay rước vua vào Thanh Hóa, mai đã thiết lập triều đình. Tại Hải Dương, thời kỳ đánh giặc Mông Cổ, không cố thủ bằng thành lũy nào hết, làng xã vốn có khả năng tự cấp tự túc nên cũng không có trung tâm kinh tế nào lọt vào tay giặc mà tạo thành. Quyết định sinh tử cho cuộc chiến. Sách Cảnh Phạm viết: hữu căn bản chi địa, hữu khởi sự chi địa, lập bản tất thẩm thiên hạ chi thế, nhi khởi sự giả bất trạch địa. Nghĩa là có đất làm nơi khởi sự, lập căn cứ phải xét thế của thiên hạ, có khởi sự. Không cần chọn chỗ đất nào. Rừng núi, nơi thẳm sâu của nội địa ta thường được dùng làm căn cứ địa, chỗ khởi sự đánh giặc thì ở. Chiến tranh trên đất Việt, trận địa chiến bao giờ cũng xảy ra vào phút chót, phút sắp phân thắng bại. Nhiều lần những nút giao thông lọt cả vào tay giặc mà ta vẫn không rơi vào thế tuyệt vọng là nhờ ở căn cứ địa vững vàng, đúng thế, nhờ. Phạm vi khởi sự quá rộng, sự đối kháng vẫn không giảm sút. Vận động biện chứng giữa căn cứ địa với khởi sự luôn luôn đẩy quân xâm lược vào thế bao vây và phản bao vây, nói theo từ ngữ mới. Sở dĩ nhà Tống bên Trung Quốc không chống nổi quân Mông Cổ là vì hồi ấy Tống có quá nhiều trung tâm kinh tế lớn lao quyết định sinh hoạt toàn bộ dân chúng, quân Mông Cổ chỉ việc chiếm các trung tâm ấy là lập tức sinh hoạt ra rời. Khi sang ta, Mông Cổ áp dụng cùng một chiến lược gặp phải quốc phòng tuyến Việt không đặt ở các trung tâm cho nên sự chiếm cứ thật mau các trung tâm đã chẳng mang lại cho Mông Cổ cùng một hiệu quả như đã xảy ra bên Trung Quốc. Nước ta vốn dĩ sông trong tình trạng giặc giã thường trực nên quốc phòng tuyến bắt buộc. Quan trọng hơn hết là kinh tế quốc phòng. Sách Cảnh Phạm viết: tự cổ lai vị hữu bất sự. Dân sinh nhi khả dĩ lập quốc gia, nghĩa là, từ xưa đến nay chưa thấy ai không hoàn tất việc. Dân sinh mà có thể lập quốc. Kinh tế mới thật là cơ sở quốc phòng. Anh ơi phải lính thì đi. Cửa nhà đơn chức đặt thì có tôi. Tháng chạp là tiết trồng khoai. Tháng riêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. Tháng ba cày bở ruộng ra. Tháng tư gieo mạ thuận hòa mọi nơi. Tháng năm gặt hái xong rồi. Trời đổ mưa xuống nước trôi đầy đồng. Anh ơi giữ lấy việc công. Để em cày cấy mặc lòng em đây. Câu ca dao bình dị nơi dân giả cho thấy sự kháng khít giữa quân sự và kinh tế trong chiến đấu. Tối cao nguyên tắc của chiến tranh là sự nhất trí của điều kiện sinh hoạt với điều kiện chiến đấu. Tỷ dụ, cổ đại nông nghiệp dân tộc đã áp dụng phương trận nông điền để chống với du mục dân tộc, mỗi phương trận trở thành một tiểu đơn vị phòng thủ, đã áp dụng đồn điền để tràn lấn vào lãnh thổ các dân tộc. Phải có kế hoạch kinh tế thích hợp với lề lối chiến đấu ấy. Điều kiện sinh hoạt mà nhất trí được với điều kiện chiến đấu thì mạnh, rời rã thì yếu, tương phản thì thua. Một quân sự gia Trung Quốc trong thời kháng Nhật biết. Chiến lược du kích trường kỳ chỉ có thể thành công nếu công tác vận động sinh sản tự cấp tại nông thôn thực hiện tốt đẹp. Sức mạnh quốc phòng của nước ta từ lúc lập quốc đến nay đều ở trong sự kết hợp nhất trí giữa trí tuệ vũ lực chính quyền với một hệ thống làng xã đan kết chặt chẽ nơi đồng ruộng bao la. Với một lịch sử cả 5.000 năm đấu tranh tích lũy kinh nghiệm đã tạo cho dân tộc Việt một cái trí tuệ quốc phòng thật hoàn bị. Thời kỳ mà cái trí tuệ đó không được đôn đốc, khai triển đều, đưa ta đến vong quốc. như đời tự đức ngự duyệt cuộc thao diễn binh lực. Giữa lúc ông đang ngồi tại hành cung, bỗng nghe ngoài khơi có tiếng súng nổ. Thì ra thuyền vận tải của ta bị hai chiếc tàu của Tàu Ô đánh cướp. Thuyền của ta tuy đông mà vẫn thua. Dám cả gan xông vào bờ không thèm đếm xỉa đến vua quan ta đang tụ tập cả ở cửa thuận. Tức thì lực lượng thủy quân ta được lệnh ra tiếp cứu đoàn thuyền bị nạn, nhưng súng có bắn ra mà chẳng viên đạn nào trúng đích. Thấy tận mắt võ lực triều đại mình, vua tự đức quá xúc động về làm một bài thơ nôn gửi sang bên võ cửa trách mà đoạn chót như sau. Phen này mắt thấy tai nghe, tham sinh úy tử một bè như nhau. Đến khi có giặc rút đầu rút đuôi, cũng xưng là đấng làm tôi. Cớ sao chẳng biết hổ người cho mình. Trí tuệ quốc phòng Việt mở ra từ luật tắc biện chứng, xích hữu sở đoạn, thốn hữu sở. Trường. Thước mà ngắn tức mà dài, cái lẽ ưu thế liệt thế mạnh yếu của tương quan lực lượng. Không đứng chết một chỗ, nó xoay chuyển không ngừng, cần phải nắm được riêng mối vận. Động biện chứng của nó. Đấy là lý do tại sao thế giặc mạnh ta yếu mà ta địch nổi, quân giặc. Nhiều ta ít mà ta được luôn. Nhật nguyệt hối mà lại minh, can khôn bĩ mà lại thái. Dĩ chiến vi thủ. Tất cường, lời Đức Trần Hưng Đạo ghi trong Vạn Kiếp Bí truyền nghĩa là, dùng chiến để thủ, thủ kiên cố, dùng thủ để chiến thì chiến phải. Cường, chính là biện chứng của chiến lược. Đối với phương Bắc, chiến lược thường nghiêng về dùng chiến để thủ, đối với phương Nam chiến lược thường nghiêng về dùng thủ để chiến, lớn. Đến đâu dựng đồn điền phương trận đến đó. Tuy nhiên, nếu nói về toàn bộ diễn tiến của chiến tranh thì biện chứng thủ chiến càng hết sức linh hoạt, có nơi thủ chẳng bằng chiến, có nơi chiến chẳng bằng thủ. Bao trùm lên hết tất cả là tinh thần quốc phòng. Sách Cảnh Phạm viết, công thủ vạn đoan. Xào chuyết di dụng, thần nhi minh chi diệt tổn hổ kỳ nhân nhi dĩ, nghĩa là tấn công hay phòng. Ngự trăm ngàn hình thái, giỏi hay vụng khác nhau ở nơi tinh thần con người mà thôi. Thiết hiểm dĩ đắc nhân vi bản, bảo hiểm dĩ trí kế vi tiên, nhân thắng hiểm vi thượng, hiểm thắng nhân vi hạ, nhân giữ hiểm quân, tài đắc trung sách, nghĩa là gây một. Ý và kế là cần nhất. Thượng sách ở chỗ đắc nhân, chỉ dựa vào hiểm địa là hạ sách, người với hiểm địa ngang nhau là trung sách. Địa lợi diệt hà thường chi hữu thai, hàng quan kiếm các, thiên hạ chi hiểm dã, tấn dụng. Hàng quan khước lục quốc chi hữu dư, đại kỳ mặt dã, cự quần đạo nhi bất túc. Gia cắt vu hầu, xuất kiếm các chấn tần lũng, quy tam phụ, lưu thuyền hữu kiếm các nhi thành đô bất năng. Bảo, cố kim thành, thang chỉ bất đắc kỳ nhân dĩ thủ chi tặng bất cập bồi lũ chi khâu, phiếm lãng. Chi thủy. Đắc kỳ nhân tắc khô một hủ thù dai khả dĩ vi địch nạn, nghĩa là, địa lợi trong thiên. Hạ chỗ nào mà chẳng có, cửa hàm quan, cửa kiếm các đều là hiểm địa của thiên hạ. Nhà Tần. Dùng hàm quan đã thừa sức thôn tính lục quốc, thế mà cuối đời Tần, hàm quan không còn đủ. Sức để ngăn kẻ trộm cướp. Ra các khổng minh ra cửa kiếm các chấn định Tần Lũng, quy phục. Tam phụ trong khi lưu thuyền cũng từng giữ kiếm các mà cung điện thành đồ cũng không giữ. Nổi. Giá trị của nó chẳng bằng mô đất bùn, vũng nước, cỏ mục cây khô, nếu có lòng người quyết tâm thì bùn nước, cỏ, cây cũng dư sức để làm cho địch quân khốn khổ. Tinh thần quốc phòng tức là sự xác định chiến trí. Tại làng An Nhân ngoài Bắc, dân lập đền thờ ông Đoàn Thượng, đền thờ ấy là tượng trưng cho cái chiến trí hằng tại của nòi giống. Thời Huệ Tôn nhà Lý, Đoàn Thượng phụng mệnh trấn thủ ở Hồng Châu. Khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho vua Trần Thái Tôn, Đoàn Thượng chiếm giữ một châu không chịu theo nhà Trần. Thái sư nhà Trần là Trần Thủ Độ sai sứ đến dụ hàng. Thượng nhất định không nghe. Chiêu tập binh mã có ý muốn khôi phục nhà Lý. Trần Thủ Độ đem quân xuống đánh nhau luôn mấy năm không phá nổi. Cuối cùng là trận Văn Giang, quân nhà Trần hai mặt đánh dồn vào một, quân Đoàn Thượng vỡ chạy tán lạc mất. Cả Đoàn Thượng bị một tướng nhà Trần chém trộm một nhát vào cổ gần đứt. Đoàn Thượng ngoảnh lại thì tướng kia sợ hãi chạy mất. Đầu, rồi hầm hầm tế ngựa chạy về phía đông. Chạy đến đâu quân nhà Trần phải giãn. Đường cho chạy chớ không dám đánh. Khi chạy đến làng An Nhân, có một ông cụ già, áo mũ chứng trạng, chắp tay đứng bên đường. Nói rằng, tướng quân trùng dũng lắm. Thượng đế kén ngài làm thần sứ này rồi đây. Có một cái gỏ. Bên cạnh kia, đó là hương quả của tướng quân xin tướng quân lưu tâm cho. Đoàn Thượng vâng một tiếng rồi đến chỗ gỏ ấy xuống ngựa gối đầu vào ngọn mát mà nằm. Một lát thì mất. Mối đùn lên lấp thành mồ. Một khi chiến trí đã được xác định, người Việt nào cũng sẽ gan dạ chiến đấu như Đoàn. Thượng, cái đáng quý nhất cho quốc phòng không có gì bằng tinh thần quốc phòng, tức cái chí quyết. Chiến Có chiến chí ấy thì mới có dốc một lòng phụ tử vắt cần câu mà đánh giặc. Có chiến chí ấy thì mới thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Có chiến chí mới có lời nói nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chặt đầu tôi trước đã. Năm Đinh Sửu niên hiệu tự. Triều đình vui mừng cho là đã được vô sự. Cho nên trong khoa thi hội, đã lấy việc xứ nước, phát vào chầu, hòa hiếu hợp lễ để ra đầu để bài thi. Với cái tinh thần quốc phòng như thế, nước mất là điều đương nhiên. Tinh thần quốc phòng Việt là kết tinh của bốn nhân tố. Lòng yêu với người thân, nhiễu điều phủ lấy giá gương. Hai bàn tay với đất đai, nước mắt và mồ hôi xây dựng giang sơn. Trí tuệ sáng tạo như trăm ngàn hoa nở. Máu đảo và tranh đấu với giặc, tổ tiên con cháu cùng nhuộm máu trên giải đất từng chứng. Kiến bao nhiêu trận oanh liệt còn ghi dấu anh hùng, Trích Chu chi lục,